Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322. Chương 322. Vân Lăng sát ý. Nhất thời ở giữa, trong diễn võ trường không khí đều có chút đọng lại. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Tiêu Chiến. Hắn nhìn thấy Nhã Phi hai nữ ngồi trên chủ vị về sau. Đầu tiên là cao hứng cùng kích động, sau là lo lắng. Cao hứng là Thiên Cung quả nhiên không có quảng đi bọn hắn Tiêu gia. Hai vị Chu thần nữ nhân đã dám cùng Vân Lam Tông rằng co, đã nói lên hết thảy. Thân là phe nhỏ yếu nhất, Tiêu Chiến sợ nhất chính là Thiên Cung ném Tiêu Tiêu nhà cái này sâu kiến. Thấy chết không cứu, mặc cho Vân Lam Tông nghiền chết bọn hắn. Nhưng cao hứng qua đi, chính là lo lắng, hiện tại Thiên Cung cường giả chưa đến. Vạn nhất Vân Lăng chờ Vân Lam Tông người cầm lấy thực lực hành hung. Hai vị này quý gia nữ tử đã xảy ra chuyện gì? Chờ Chu Thần trở về, đừng nói Tiêu gia cùng Vân Lam Tông, chính là toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, đều có thể bị giận chó đánh mèo. Cường giả giận dữ, cho tới bây giờ đều là thây nằm một chiều, máu chảy phiêu mái chèo. Mà muốn tránh điểm này, mấu chốt nhất một chút, chính là chỉ ra hai nữ thân phận tôn quý, để Vân Lam Tông người sợ ném chuột vỡ bình, không dám động thủ. Nghĩ được như vậy, Tiêu Chiến toàn thân dùng mình một cái, vội vàng đứng dậy, kinh sợ hướng phía Nhã Phi hai nữ cung kính chắp tay nói. Nhị vị quý nhân đến đây, Tiêu Chiến không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Với tư cách toàn trường nhân vật tiêu điểm, Tiêu Chiến cử động tự nhiên là nhận lấy tất cả mọi người chú mục. Nhìn đến hắn đối với hai nữ vậy mà như thế cung kính, đám người lập tức cảm thấy ngạc nhiên, không khỏi thấp giọng xì xào bàn tán. Bây giờ Tiêu gia thanh thế như mặt trời ban trưa, có thể làm cho Tiêu Chiến như thế nóng bỏng đối đãi người, tựa hồ cũng không nhiều. Những nhận ra kia Nhã Phi thân phận ô thản thành người địa phương, liền kinh ngạc hơn. Nhã Phi mặc dù là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tộc nhân, nhưng trên thực tế chỉ là chi thứ nhân vật dâu ria. Nếu không cũng sẽ không một mực khốn thủ tại ô thản thành. Bàn về thân phận thực lực, Nhã Phi xa ra không bằng Tiêu Chiến. Vì vậy, Tiêu Chiến cung kính như thế phía sau, nhất định có vấn đề. Mà kinh ngạc nhất, còn muốn thuộc Vân Lăng chờ ba vị đấu vương trưởng lão. Bọn hắn vừa mới nhìn đến hai nữ lại dám cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa. Đang chuẩn bị nghiêm nghị trách cứ, cho hai nàng này một bài học. Nhưng Tiêu Chiến cử động lại làm cho Vân Lăng mấy người có chút sờ không được hai nữ nội tình. Nhất thời ở giữa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu tộc trưởng khách khí. Nhã Phi khanh khách một tiếng, yêu nhã đáp lại nói, hôm nay là Tiêu Viêm lễ thành nhân, chúng ta những này làm trưởng bối, há có thể không tới. Ha ha, là, Nhã Phi tiểu thư nói rất đúng. Tiêu Chiến sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha một tiếng, đồng ý, mà tại dưới đài Tiêu Viêm nghe nói lời ấy, làm thế nào cũng cười không nổi. Nháy mắt biến thành mặt khổ qua, trong lòng thầm nghĩ, các ngươi so ta không lớn hơn mấy tuổi đi, làm sao lại là trưởng bối rồi. Bất quá đã Tiêu Chiến đều không nói gì, hắn cái này làm nhi tử cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Nhìn thấy Tiêu Viêm ủy khuất bộ dáng, Huân Nhi che miệng cười không ngừng. Nhã Phi tỷ tỷ thật sự là thật tài tình. Rất nhanh, Tiêu gia lễ thành nhân liền chính thức bắt đầu. Tại Tiêu gia nhị trưởng lão giám sát phía dưới, Tiêu gia trưởng thành con cháu tất cả đều từng cái tiến lên, tay mò có thể kiểm trắc tu vi màu đen ma thạch bia, nghiệm chứng lấy mình thực lực. Lại từ nhị trưởng lão Tiêu Ưng ngữ khí hờ hững đem công bố ra: Tiêu Đồng, đấu lực lượng ngũ đoạn; Tiêu Thiết, đấu lực lượng cái tiếp theo; Tiêu Cương, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Theo thời gian trôi qua, khi trên đài nghi thức trưởng thành, tại tiến hành hơn phân nửa thời điểm, cũng rốt cục đến phiên Tiêu Viêm. Nghe Tiêu Viêm hai chữ tiếng la, trên đài cao hạ ghế khách quý bên trong lập tức rời xuống từng đôi sen lẫn hiếu kỳ cùng ánh mắt chất vấn. Hôm nay bọn hắn tham dự Tiêu gia nghi thức trưởng thành có nguyên nhân rất lớn, là bởi vì muốn xác định một chút vị này gần nhất tại đế quốc truyền đi xôn xao thiếu niên đến tột cùng như thế nào. Nhất là Vân Lam Tông ba vị trưởng lão càng là chăm chú nhìn Tiêu Viêm nhất cử nhất động, thần sắc rất là nghiêm túc. Nghe tiếng la, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, nhẹ thở ra một hơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn duy trì giếng cổ không gợn sóng bình thản. Sau đó tại toàn trường ánh mắt nhìn chăm chú, từng bước một bước lên đài cao, chủ trì thành người nghi thức nhị trưởng lão Tiêu Ưng. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn lên trước mặt đây cơ hồ là cá chép xoay người thiếu niên. Lộ ra một cái tự cho rằng thành khẩn nụ cười hiền hòa. Thấy Tiêu Viêm một trận tê cả da đầu. Tiêu Viêm, nghi thức trắc nghiệm, nghe nhị trưởng lão tiếng hét lớn. Vốn là còn chút nhàm chán dưới đài. Lập tức tinh thần phấn chấn lên. Từng đôi mắt trực tiếp nhìn về phía trên đài cao. Ghế khách quý phía trên, những đến kia tự thế lực khắp nơi ánh mắt, cũng là chăm chú nhìn chằm chằm trên đài áo đen thiếu niên. Bọn hắn lần này đến đây mục đích, chính là vì xác nhận vị này đã từng 11 tuổi liền đi đến đấu giả thiên tài thiếu niên. Phải chăng lần nữa hồi phục dĩ vãng thiên phú? Tại mọi người lửa nóng trong ánh mắt, Tiêu Viêm bàn tay chậm rãi sờ lên bia đá. Nhìn qua trên đài cao sờ lấy bia đá Tiêu Viêm, dưới đài, mới vừa rồi bị Tiêu Viêm trong nháy mắt kiềm gãy Tiêu Ngọc lông mày không nhịn được hơi nhíu lại. Lẩm bẩm nói, tên kia thật là đấu giả rồi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chột dạ nói nhỏ còn không nói chuyện. Tiêu Ngọc xinh đẹp gương mặt, chính là bỗng nhiên cứng ngắc. Còn lại, cũng là bị đọng lại tại yết hầu chỗ. Cao cao sàn gỗ phía trên, to lớn tấm bia đá màu đen quang mang chợt thả, kim sắc chữ lớn, rồng bay phượng múa xuất hiện tại bia đá mặt ngoài. Đấu giả, 9 sao, yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh, mọi ánh mắt, tại hơi ngẩn người về sau, đều là đờ đẫn ngưng kết tại cái kia lóng lánh kim quang màu đen ma thạch bia phía trên. Ghế khách quý bên trong không ngừng có chén trà rơi thanh thúy tiếng vang, những đến kia tự đế quốc các nơi đại biểu, giờ phút này, đều là trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng. Thời gian 1 năm, từ đấu khí 3 đoạn, trực tiếp tu luyện tới 9 sao đấu giả, liền thăng 16 cấp, loại này tốc độ tu luyện, quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Tiêu gia lần này đại phát, ghế khách quý bên trong, đám người không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng lẩm bẩm nói, theo cái này tiến độ tu luyện, có lẽ, nói không chừng mấy chục năm sau, Tiêu gia sẽ xuất hiện một cái đấu hoàng cấp bậc siêu cấp cường giả. Chỗ khách quý ngồi đám người, nhìn nhau liếc mắt, trong lòng đều là không hẹn mà cùng hiện lên một đạo có chút hoảng sợ ý niệm. Đấu hoàng. Chỉ cần Già Mã đế quốc bất kỳ một cái tiểu gia tộc nào xuất một tên đấu hoàng cấp bậc cường giả, cái kia là đủ cùng đế quốc tam đại gia tộc, thậm chí là Vân Lam Tông bình khởi bình tọa. Dù sao, đấu hoàng cấp bậc cường giả, tại toàn bộ đế quốc bên trong, cũng chỉ có 2-3 vị mà thôi, mà lại mỗi một vị, đều nắm giữ phiên thiên đảo hải, lấy một địch vạn chi năng. Chỉ là, đấu hoàng sao? Vân Lăng nhìn xem ma thạch bia bên trên vàng óng ánh chữ, cơ hồ vô pháp ức chế chính mình nội tâm khủng hoảng tâm tình. Không sai, Vân Lăng hiện tại rất khủng hoảng. 1 năm liên phá 16 cấp, loại này tốc độ tu luyện, liền xem như Vân Lam Tông tổ sư, đấu tôn cường giả, danh xưng Vân Tiêu Tôn giả Vân Phá Thiên, thời kỳ thiếu niên cũng không có kinh khủng như vậy. Dạng này ngút trời kỳ tài, há lại là đấu hoàng cái này cấp bậc có khả năng trói buộc. Đừng nói đấu hoàng, liền xem như đấu tông đấu tôn, chỉ sợ cũng vô pháp ức chế cái này tên là Tiêu Viêm thiếu niên. Mà bây giờ, Vân Lam Tông cùng dạng này chú định sẽ trở thành siêu cấp cường giả thiên tài. Đã có rất sâu ân oán, Vân Lăng thậm chí có thể tưởng tượng đến, mấy chục năm sau, một tấm phô thiên cái địa đấu khí cự thủ, đem Vân Lam Sơn toàn bộ bóp nát tràng cảnh. Không được, nhất định muốn giết hắn. Tuyệt đối không thể để dạng này uy hiếp trưởng thành. Vân Lăng chưa từng có đối với một người sinh ra qua mãnh liệt như thế sát ý. Loại này sát ý như thế nồng hậu dày đặc, gần như trong nháy mắt, liền lan tràn tại toàn bộ diễn võ trường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,